không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 Thương Thảo đêm nay chắc Nguyên ngủ đến cực hào, mấy ngày liền tới lo lắng cùng mệt mỏi đều theo hắn ngủ no tỉnh lại mà biến mất vô tung, đem chính. Mình thu thập hào cũng ăn qua đồ vật lúc sau, đi vào hôm qua mọi người cho nhau nhận thức phòng. Từ Thiên Hành đã nói với hắn trừ bỏ ngủ ở ngoài đại gia tốt nhất đãi ở bên nhau. Miễn cho gặp được đột phát sự kiện, Trác Nguyên tiến phòng liền cảm thấy không khí thực cổ quái. Quét hai mắt siêu thị vợ chồng cùng kia bốn gã sinh viên. Người trước thần thái kiêu căng khinh thường, người sau tắc sắc mặt xanh mét oán giận. Hơn nữa béo lão bản nương thường thường cầm một cái quả táo khiêu khích nhìn phía bọn học sinh. Trác Nguyên đại khái minh bạch phát sinh chuyện gì, Trác Nguyên lại đây ngồi, Từ Thiên Hành đối. Hắn hô, ngồi ở một bên Chu Tử Khang liếc nhìn hắn một cái. Từ Thiên Hành cũng không phải như vậy tự quen thuộc người. Có thể nhanh như vậy cùng Trác Nguyên thuộc lạc lên. Xem ra là thật sự rất đối hắn mắt duyên, hắn nhìn Trác Nguyên. Hơn 20 tuổi thanh niên, diện mạo anh tuấn thư lãng, lưng thực đĩnh bạt, ngôn hành cử chỉ cũng rất có giáo dưỡng bộ dáng. Xác thật không dễ dàng chọc người phản cả mơ siêu ngồi vào ba người bên người. Trác Nguyên ngắm đến Chu Tử Khang muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghĩ đến đối phương hẳn là cố ý kéo hắn nhập bọn. Hảo đi đê thị tìm Chu Tử Phong, kỳ thật với hắn mà nói. Đời này cùng 5 người cùng nhau ở mà thế chung sống sót là duy nhất mục đích. Nhưng ở những người khác trong mắt hắn chỉ là cái người xa lạ. Cần thiết muốn cẩn thận đối đãi người xa lạ, Trác huynh đệ có tính toán gì không sao? Thích Thiếu Dương dẫn đầu hỏi, nhìn hắn vẻ mặt ứng đối người xa lạ biểu tình. Nói thực ra Trác Nguyên trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Những cái đó tình ý miên man thông báo lời nói còn văng vẳng bên tai. Cùng hắn tới nói chỉ cách xa nhau một vòng nhiều thời giờ. Chính là đối Thích Thiếu Dương tới nói. Còn lại là chưa từng có phát sinh quá sự tình, cái loại này ở vô số đồng cam cộng khổ chung tích lũy. Mà đến cảm tình, hiện giờ đối phương một chút ít đều không có. Xem hắn trong ánh mắt mang theo xa cách cùng đề phòng. Tiếp trước bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm cũng là như thế này sao? Trác Nguyên không nhớ rõ, chỉ có nam nhân che ở hắn trước người bóng dáng, cùng tiếp cận ấm áp nhiệt độ làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hoàng thân chỉ là trong nháy mắt. Trác Nguyên báo lấy mỉm cười nói, Thích ca không cần khách khí như vậy, đại gia tuổi không sai biệt lắm, kêu ta Trác Nguyên thì tốt rồi, ta nói ta tình huống đi. Hôm trước buổi sáng 9 điểm, ta ở nhà bỗng nhiên lâm vào hôn mê, 12 tiếng đồng hồ sau tỉnh lại, đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, ta phát hiện trong tiểu khu nơi nơi đều là tang thi. Liền cùng sinh hóa nguy cơ một cái bộ dáng, ta lúc ấy liền sinh ra nguy cơ cảm, ngay sau đó chạy về ra lái xe thẳng đến thành phố L mà đến. Ta mẫu thân chết sớm, cùng phụ thân quan hệ cũng không thân mật. Tới thành phố L là bởi vì ta một cái bạn tốt ở chỗ này, trừ bỏ cuối cùng một câu là trống rỗng bịa. Đạt, còn lại cơ hồ tất cả đều là hắn kiếp trước sở trải qua. Đời này tình huống của hắn quá mức quỷ dị, trọng sinh gì đó, chỉ có thể vĩnh viễn lạn ở hắn trong bụng ngủ lúc sau tỉnh lại không phải đều biến thành tang thi. Sao, Lý Dục, trong đó một cái nam sinh viên kinh nghi bất định hỏi, đúng vậy. Lúc ấy chúng ta đang ở một cái đồng học trong nhà khai sinh nhật party. Trừ bỏ chúng ta bốn cái ở ngoài những người khác tất cả tại cùng thời gian không hề dấu hiệu ngủ. Rồi, ngay cả đại đường cái thượng cũng là, ta còn chính mắt thấy một cái làm thanh khiết nam nhân từ cao ốc hơn 20 lâu ngoại rơi xuống. Đường trường ngã chết, quốc lộ thượng sở hữu xe tất cả đều mất khống chế. Toàn đánh vào cùng nhau. Còn đã xảy ra nổ mạnh, thiêu cháy, lửa lớn thiêu cháy, nữ học sinh Kiều Tư Chân kêu to ôm đầu khóc giống lên, theo nàng lời nói. Mọi người đều nhớ tới hai ngày này khủng bố hồi ức. Đặc biệt là những cái đó thiếu nửa cái đầu hoặc là toàn bộ hạ nửa gan thân đều không thấy. lại vẫn cứ dương bồn máu mồm to nhào lên tới cắn xé Tang Thi. Quả thực lệnh người hỏng mất, như là rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu. Trong lúc nhất thời mấy người phụ nhân sôi nổi khóc lớn. Mấy nam nhân cũng đều đỏ hốc mắt, Trác Nguyên không có trả lời bọn họ vấn đề. Dị năng sự tình lừa không được mấy ngày. Hắn không bằng hào phóng nói ra lấy giành được Thích Thiếu Dương ba người hảo cảm. Rốt cuộc trừ bỏ bọn họ ở ngoài nơi này những người khác đều là người thường. Ở hiện giờ giai đoạn hết thảy đều không trong sáng dưới tình huống. Trác Nguyên nói những người khác cũng không có miệt mài theo đuổi, có một chuyện cần thiết nói. Cho các ngươi, Thích Thiếu Dương trầm thấp thanh lãnh thanh âm đánh gãy bọn họ khóc lóc kể lể. Không mang theo tình cảm nói. Chúng ta muốn đi đê thị tìm người. Quá mấy ngày liền xuất phát, cả phòng than khóc đột nhiên im bặt. Đột ngột tạm dừng, siêu thị lão bản Nhậm Minh Huy đầu một cái vội vàng truy vấn. Thích tiểu ca, các ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất có vũ lực giá trị ba người nếu là rời đi. Dư lại bọn họ này đàn tay trói gà không chặt già trẻ lớn bé. Chẳng phải là chờ chết sao? Thích ca các ngươi làm gì phải đi à? Bên ngoài Tang Thi tàn sát dân trong thành, các ngươi đến không được đê thị. Lưu lại đi, nơi này rất an toàn. Rất an toàn, nam học sinh cao vĩ đầy mặt khủng hoảng. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nữ học sinh Kiều Tư chân té ngã lộn nhào mà lại đây. Bắt lấy Thích Thiếu Dương cánh tay, một phen nước mũi một phen nước mắt cầu xin, Thích ca các ngươi cũng không thể đi, phải đi cũng mang ta cùng nhau, cầu xin ngươi, nàng vốn là lớn lên xinh đẹp, tuy rằng hiện tại nước mắt hồ vẻ mặt cũng vẫn có một chút phong vận. Như vậy đáng thương hề hề nhìn ngươi thời điểm, đại bộ phận nam nhân đều sẽ bị nàng đả động, sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nàng biết chính mình ưu thế, thường lui tới này nhất chiêu có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hôm nay lại đụng phải cái hoàn toàn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc người Thích Thiếu. Dương bình tĩnh kéo xuống tay nàng, dùng một đôi không hề gợn sóng đôi mắt nhìn nàng, khiến cho Kiều Tư Chân không tự giác run rẩy hai hạ. Rốt cuộc nói không ra lời, Chu Tử Khang giải thích nói. Ta đệ đệ ở đê thị vào đại học. Ta cần thiết đi tìm hắn, trong phòng lại lần nữa trầm mặc. Ở đây cái nào không có thân nhân, nhưng tự thân đều khó bảo toàn tình hình hạ. Ai nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy ra đi tìm những cái đó có lẽ đã biến thành Tang Thi người. Nói đến cùng, người đều là ích kỷ. Tai nạn phát sinh sau giữ được chính mình mệnh quan trọng nhất, ta sẽ không mang các ngươi đi. Bởi vì đi theo chúng ta rất có thể là chịu chết. Chúng ta đi phía trước sẽ lưu lại ước chừng nửa tháng đồ ăn. Các ngươi liền chờ chính phủ cứu viện đi, Thích Thiếu Dương một câu. Kết thúc lần này hội đa mơ siêu, Chu Tử Khang đứng dậy nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài thu thập vật tư, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới chính phủ người, các ngươi sẽ không đi luôn đi. Béo lão bản nương Liêu Vi khẩn trương hề hề truy vấn, Thích Thiếu Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không giải thích, khi trước đi ra ngoài, ba người mới vừa đi ra khỏi phòng tử, liền thấy Trác Nguyên cũng theo ra tới, ta tưởng các ngươi sẽ yêu cầu ta xe, Trác Nguyên dài. Thích Từ Thiên Hành duỗi tay đáp thượng bờ vai của hắn. Anh em tốt vỗ vỗ hắn, hảo huynh đệ, thật đủ nghĩa khí, Trác Nguyên đảm đương tài xế. Từ Thiên Hành ngồi ở ghế phụ cho hắn chỉ lộ, Trác Nguyên ngươi không phải tới tìm bằng hữu sao? Ở đâu cái khu, chúng ta thuận tiện đi giúp ngươi tìm xem. Hắn đã biến thành Tang Thi, Trác Nguyên tận lực làm chính mình thanh âm cùng biểu tình có vẻ bi thương một chút, đem chuẩn bị tốt lấy cớ nói ra, Từ Thiên Hành thổn thức không thôi. Vội an ủi hắn làm hắn đừng khổ sở, vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào trả lời. Ta muốn đi ép thị. Dù sao cũng là quốc gia của ta thủ đô, lực lượng vũ trang cùng phòng ngự đều là mạnh nhất, hiện tại cái này tình huống, chỉ dựa một người hoặc là vài người là không có cách nào tồn tại đi xuống. Chúng ta có thể dựa vào trước sau chỉ có quốc gia, Trác Nguyên biết. Tương lai quốc nội sẽ thành lập 4 cái đại hình an toàn căn cứ trung bộ hồ lục địa vạn thành. Phố C, Tây Nam Bộ khu cao nguyên Y Thị, Tây Bắc Đại Thảo Nguyên Thượng V Kép Thị, cùng với Đông Bắc Bộ Z Quốc thủ đô F Thị, trong đó thành phố C sản vật phong phú. Quanh thân có mấy cái đại hình sinh hoạt thành thị, dân cư mật độ đại, sở sinh gia tăng thi nhiều, nhưng dư lại người sống cùng dị năng giả cũng nhiều. Chắc Nguyên nhớ rõ lúc ấy cái thứ nhất tư cấp hỏa hệ dị năng giả liền tới tự thành phố C. Y Thị là quốc nội lớn nhất công nghiệp nặng thành thị. Cũng là thương căn chi đạn pháo lớn nhất sinh sản mà thế lúc sau có thể làm được đem vũ khí trang bị đến mỗi người. Sau lại quốc gia vì đem đạn găn dược từ Y Thị vận đến F Thị. Chuyên môn triệu tập không ít dị năng giả một đường hộ tống. Bọn họ tiểu đội cũng ở trong đó. V Kép Thị tắc bởi vì địa vực mở mang dân cư ít. Thành đầu phê người sống sót an trí nơi. Khi đó dị năng giả còn ít. Chỉ ra 3 đợt, cả nước trên dưới không đủ 1 vạn người. Chờ mấy trăm vạn người sống sót di chuyển đến V Kép Thị 1 năm lúc sau bắt đầu xuất hiện nhóm thứ tư. Dị năng giả, hơn nữa không giống ban đầu thức tỉnh người đương thời số thưa thớt. Theo thời gian chuyển rời, mỗi lần thức tỉnh nhân số càng nhiều, tương đối năng lực cũng càng nhược, sau lại V Kép Thị ngược lại thành dị năng giả chi thành. Đây cũng là vì cái gì kiếp trước chắc Nguyên bọn họ sẽ đi V Kép Thị nguyên nhân. Mà F Thị có được cả nước nhiều nhất nhân viên nghiên cứu cùng quân đội số lượng. Mà thế thứ 5 năm bắt đầu, quốc gia mới dần dần công bố một loạt chưa từng nghe thấy nghiên cứu thành quả. Bao gồm gãy chi tái sinh, tế bào dựng dục hậu đại cập vô thổ nuôi trồng kỹ thuật. Này đó đều là làm nhân loại ở trải qua mà thế sau. Có thể sinh sôi nảy nở quan trọng phát minh, trừ này 4 cái đại hình căn cứ ngoại. Còn có mấy cái loại nhỏ căn cứ phân bố ở cả nước các nơi. Tất cả đều là một ít không nghĩ nơi nơi bôn ba chạy trốn dân bản xứ dân tổ chức thành lập lên. Chắc Nguyên trọng sinh sau liền ở suy xét tương lai cắm rễ nơi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy hẳn là đi F Thị. Lấy hắn hiểu biết, muốn hoàn toàn thanh trừ tang thi, cũng làm cho cả nhân loại xã hội có thể tiếp tục sinh sôi không thôi đi xuống. Chỉ có quốc gia mới có thể làm được, hắn tính toán mang còn lại 5 người đi F Thị dàn xếp hảo sau. Lại một mình đến V Kép Thị xử lý kia 2 người, Trịnh Doanh cùng Cao Lập. Này 2 người một ngày bất tử, hắn liền sẽ giống như bị người bóp chặt yết hầu, khó có thể thở dốc. Các ngươi đâu, có tính toán gì không? Từ Thiên Hành nhìn xem còn lại 2 người, lắc đầu nói, trừ bỏ đi đê thị tìm Tử Phong ngoại. Chúng ta cũng không biết muốn đi đâu nhi, Trác Nguyên khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Trong lòng nghĩ chờ chính là ngươi những lời này. Không bằng như vậy, ta một người là vô pháp đến F Thị đi, nếu không ta trước cùng các ngươi đi đê thị tìm người. Sau đó đại gia cùng đi F Thị. Hảo A, Từ Thiên Hành hô nhỏ một tiếng, theo sau Trương Cầu dường như nhìn về phía hậu tòa 2 người. Làm cho bọn họ biểu cái thái, Chu Tử Khang không sao cả đi chỗ nào. Chỉ cần có thể tìm được đệ đệ là được. Thích Thiếu Dương nghĩ đến Trác Nguyên nói lý do. Cảm thấy đi F Thị chưa chắc không phải một cái đường ra. Gật đầu đáp ứng rồi, thật tốt quá. Về sau chúng ta là có thể ở bên nhau. Từ Thiên Hành là thật sự cao hứng. Không có gì so được với cùng ngươi xem đến thuận mắt người trở thành đồng bọn càng làm cho người. Hưng phấn, chính là không chờ hắn cao hứng lâu lắm. Phanh, một tiếng, một cái tang thi thế nhưng nhảy lên nắp xe trước, hướng tới kính chắn gió đánh tới. Chỉnh chiếc hãn mã kịch liệt run rẩy 2 hạ, bị chặn tầm nhìn Trác Nguyên phát hiện không biết khi nào hai bên có càng ngày càng nhiều tang thi. Tụ tập lại đây, chào ổn. Trác Nguyên đánh thanh tiếp đón, đột nhiên đem chân ga dẫm rốt cuộc, đem tốc độ xe nhắc tới tối cao. Nháy mắt đem nắp xe trước thượng tang thi quăng đi xuống. Chỉ để lại 2 cái màu đen huyết dấu tay ở pha lê thượng. Vô cùng chói mắt Thích Thiếu Dương đúng lúc nhắc nhở đến. Giao lộ quẹo phải thượng đại lộ, nơi này quá hẹp Trác Nguyên phát ra vô số thật nhỏ không gian nhận. cũng mặc kệ có hay không bạo rớt tang thi đầu, chỉ vì ngăn cản chúng nó bước chân, làm chính mình có thời gian ném rớt chúng nó, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn cất chứa cùng nhắn lại bằng hữu, các ngươi đều là tiểu thiên sứ, thực cảm tạ mỗi một vị xem văn thân nhóm. Ái các ngươi và GT3 và LT, nếu là có cái gì không rõ hoặc là có nghi vấn địa phương, hoan nghênh nói ra, tương đương có khả năng sẽ có bác. Cũng hy vọng có thể giúp ta chỉ ra chỗ sai. Hiện tại chắc Nguyên cùng hắn các bạn nhỏ còn không có toàn bộ hội hợp. Rất nhiều chuyện còn không có pháp triển khai. Đại gia không cần nóng vội ha. Hết chương.